Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 496. Tiệc cưới chính thức kết thúc vào lúc 9 giờ tối. Ba người Bạch Trạch tranh thủ lúc cô dâu chú rể đến mời rượu để chúc phúc cho đám cưới của Yến Tần Tang. Yến Tần Tang mỉm cười cảm ơn và khách sáo đáp lễ. Cô ta trông không còn vẻ lạnh lùng và non nớt như trước, mà lại có thêm nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Cô ta cũng làm một tấm thiệp mời đám cưới cho Trần An và gửi nó đến biệt thự của anh ở thủ đô. Bà quản gia tên Hùng Thái đã nhận lấy nó. Yến Tần Tang làm vậy vì lịch sự và cũng vì một chút tiếc nuối trong lòng. Yến Tần Tang biết Trần An sẽ không xuất hiện bởi vì cô ta đã nghe được một chút tin tức liên quan đến Trần An từ phía đạo môn. Nhưng Yến Tần Tang vẫn muốn nói cho đối phương biết mình đã lập gia đình. À, Yến Tần Tang kết hôn với một người đàn ông mà cô ta cho là phù hợp. Tuy tình cảm không bằng của cô ta dành cho Trần An, nhưng điều mà một người phụ nữ mong muốn trong cuộc đời chẳng phải là ổn định sao? Hạ Trường Tỷ đủ ưu tú. Anh ta là người phù hợp với tiêu chuẩn chọn rể nhất trong số những người đàn ông trẻ tuổi mà cô ta đã gặp. Nhiều tiền, có thế lực, trí thông minh cao, EQ cao, ngoại hình cũng không tồi. Hơn nữa, anh ta còn rất nghe lời, quan tâm và tôn trọng cô ta. Yến Tần Tang hài lòng, gia đình cô ta hài lòng và sư phụ cũng hài lòng. Yến Tần Tang không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn. Cô ta cũng không nỡ lãng phí những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của người con gái. Mà điều quan trọng nhất là Yến Tần Tang biết rằng cho dù Trần An có trở về, anh cũng sẽ không lựa chọn cô ta. Trần An chỉ coi Yến Tần Tang như một người bạn, chứ không hề có tình cảm nam nữ. Hơn nữa, Trần An đã là cô gia của nhà họ Cố ở thủ đô. Cố U Hoàng, người đứng đầu gia tộc họ Cố ở thủ đô. Yến Tần Tang đã được tận mắt chứng kiến cô gái được mọi người đồn đại là xinh như tiên nữ giáng trần này. Yến Tần Tang tự nhận thấy mình thua kém Cố U Hoàng. Cho dù so sánh thế nào, cô ta cũng thất bại. Đã như vậy, thì có gì mà không từ bỏ được? Trong cuộc đời của một người phụ nữ, sẽ gặp được đủ kiểu đàn ông khác nhau. Bọn họ cũng sẽ nảy sinh tình cảm theo bản năng đối với một người đàn ông nào đó. Thứ tình cảm này đôi khi khiến người ta rất khó quên, nhưng không có nghĩa là cứ phải ở bên nhau. Giống như câu châm ngôn, không có được người mình thích, vậy thì hãy tìm người thích mình. Trong chuyện tình cảm, như vậy thì ít nhất mình vẫn là người chủ động. Tại sao phải đánh cược vào hạnh phúc không có tương lai? Này béo, số tiền anh nợ tôi vẫn còn chưa trả hết đâu. Hôm nay anh có nợ cả tiền mừng không đấy? Yến Tần Tang mặc một bộ váy đỏ theo phong cách cổ dành cho cô dâu. Cô ta cố tình trêu chọc Bạch Trạch. Tôi đang tính xem lát nữa có cho anh một cái bao lì xì hay không, để anh về còn có thuốc mà hút. Cả đám người ôm bụng cười phá lên, mặt Bạch Trạch đỏ bừng đến tận mang tai. Anh ta nói, không, không, hôm nay tôi chuẩn bị đầy đủ tiền mừng rồi mới dám đến đây chứ. Dù viện viện có bóc lột, tôi cũng không dám qua loa trong những chuyện như thế này. Ngô Uy cười nói xen vào. Tần Tang đã kết hôn, sau này sẽ không tiện cho anh vay tiền nữa đâu, để tránh chồng cô ấy hiểu nhầm. Vì vậy, anh phải phục vụ tôi và Vân Hy cho tốt vào. Dù sao, bọn tôi cũng sẽ cung cấp chi tiêu cho anh trong cả năm trời. Bọn tôi sẽ là ông chủ của anh đấy. Những người quen ngồi cùng bàn lại cười phá lên. Thương Vân Hy vui vẻ nói. Thôi đừng trêu anh béo nữa, không thấy anh ấy gầy rộc đi rồi à. Vậy anh phải ăn nhiều một chút để bù mỡ đấy nhé. Yến Tần Tang che miệng cười. Tôi đã yêu cầu Trường Tỷ chuẩn bị 10 bao thuốc. Lúc anh về sẽ có nhân viên phục vụ đưa cho. Nhưng nhớ phải giấu thật kỹ đấy. Tuyệt đối đừng để viện viện phát hiện. Ôi mẹ ơi, ân tình này không thể báo đáp được. Bạch Trạch vui mừng đứng dậy rồi nâng ly chúc mừng. Hai bạn, sớm sinh quý tử nhé. Bạch Trạch nói xong thì uống cạn ly rượu, khuôn mặt tươi cười thoáng hồng hào. Xin cảm ơn lời chúc tốt lành của anh. Yến Tần Tang ngượng ngùng nhìn Hạ Trường Tỷ, vẫn đang tươi cười đứng bên cạnh cô ta. Người đàn ông đã trở thành chồng của Yến Tần Tang này rất thông minh. Anh ta chưa bao giờ tỏ ra mình là người làm chủ. Cho dù hôm nay hai người cùng là nhân vật chính của buổi hôn lễ này, nhưng ở trước mặt bạn bè của Yến Tần Tang, anh ta vẫn luôn duy trì trạng thái nghe theo vợ mình. Anh ta không hề phô trương mà luôn giấu mình, thái độ lúc nào cũng nhẹ nhàng và bình tĩnh. Các bạn cứ từ từ uống, chúng tôi đi sang bàn khác mời rượu. Hạ Trường Tỷ kéo Yến Tần Tang rồi chào hỏi một cách lịch sự. Mọi người chào hỏi lẫn nhau. Sau khi hai nhân vật chính rời đi, Bạch Trạch đặt chén rượu xuống rồi nói với giọng hơi choếch choáng. Tôi cũng phải về sớm một chút, nếu không viện viện lại lo lắng. Ngô Uy cười trêu chọc. Bị vợ quản chặt thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải tìm cớ chứ? Đúng vậy, nhiều tuổi như vậy rồi, ngại gì bị người khác nói nữa. Thương Vân Hy chen vào. Trong cái dáng vẻ này của anh, còn sợ người ta cướp sắc à? Bạch Trạch giơ tay đầu hàng. Hai ông bà chủ à, quy định trong nhà không thể phá được. Trước 10 giờ mà tôi không về nhà, thì đêm nay tôi phải ngủ ở phòng khách đấy. Mấy người cũng không muốn nhìn tôi phải nằm một mình cô đơn lạnh lẽo chứ. Ngô Uy và Thương Vân Hy bật cười, sau đó vỗ tay, nói. Được rồi, ba người chúng ta cùng đến cùng về. Anh đã uống rượu nên không tiện lái xe, để Ngô Uy chở anh. Vừa dứt lời, cả hai chào mấy người cùng bàn, rồi ra hiệu cho Bạch Trạch cùng rời đi. Bạch Trạch có vóc dáng to lớn, hơn nữa lại uống khá nhiều rượu nên hơi choáng choáng. Khi anh ta bước ra khỏi ghế, thì đụng phải một thanh niên cũng đang say khướt phía sau. Đối phương bỗng hét toáng lên rồi ngã xuống bàn trà trong góc. Chiếc bàn trà bằng kính vỡ tan tành, nước trà bắn tung tóe khắp sàn nhà. Thấy có tai nạn, Ngô Uy vội vàng chạy đến nâng người ta dậy và hỏi. Người anh em, cậu không sao chứ? Người thanh niên say rượu đó vô cùng chật vật, hắn lảo đảo đứng lên. Sau khi vẩy bớt nước trà trên người thì chửi ầm lên. Mẹ kiếp, thằng mập chết tiệt, vội vã đi về đầu thai à? Bạch Trạch vốn định bước đến xin lỗi, hôm nay là ngày vui của Yến Tần Tang. Những va chạm nhỏ vô tình này chắc đối phương cũng có thể thông cảm được. Hơn nữa, bọn họ đều là những người quen biết nhau trong giới ở cái đất thủ đô này. Kể cả là người lạ, thì tính lên tính xuống vẫn có quan hệ thân thích. Bất kể bên nào bị mất mặt cũng không tốt. Nhưng Bạch Trạch không ngờ là mình còn chưa mở miệng, đối phương đã chửi trước rồi. Trước khi kết hôn, Bạch Trạch cũng là một gã lưu manh có tiếng ở thủ đô. Chỉ có anh ta đi bắt nạt người khác, chứ làm gì có người nào sỉ nhục được anh ta. Lại thêm có men rượu nên Bạch Trạch lập tức nổi giận, vén tay áo lên quát. Mẹ nói chứ, mày chửi ai? Muốn chết à? Cánh tay của người thanh niên bị mảnh thủy tinh cắt chảy máu, gã đau đến nhe răng trợn mắt. Thấy Bạch Trạch đã không xin lỗi mà còn chửi lại, gã vớ lấy chiếc gạt tàn bằng gốm sứ trên bàn rồi đập tới. Ngô Uy vội vàng hô. Này, Bạch Béo, cẩn thận! Trong trạng thái say rượu, Bạch Trạch đâu được nhanh nhẹn như mọi khi. Anh ta đang lảo đảo nên không thể né được. Một tiếng phịch vang lên, chiếc gạt tàn bằng gốm sứ vỡ nát. Bạch Trạch ngã ngửa ra phía sau, máu chảy đầy trên trán và chảy xuống khuôn mặt. À, Bạch Trạch, anh Béo! Thương Vân Hy hoảng sợ chạy đến. Cô ta lấy giấy ăn từ trong túi ra và muốn giúp Bạch Trạch lau máu trên mặt. Đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải giết thằng này. Bạch Trạch vuốt mặt rồi cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu của mình. Sau đó anh ta lao về phía đối phương. Ngay sau đó, cả hai lao vào nhau. Đám khách khứa đang dùng cơm xung quanh sợ hãi hét lên. Đừng đánh nữa, đây không phải là phòng tập võ, mà là đám cưới của Yến Tần Tang đấy. Thương Vân Hy luống cuống hét lên. Ngô Uy muốn tiến đến tách hai người ra, nhưng lúc này máu nóng đã bốc lên đầu rồi, thì làm sao có thể dễ dàng tách ra được? Chương 497. May mà nhân viên an ninh của khách sạn chạy đến rất nhanh. Họ cưỡng ép tách hai người ra. Yến Tần Tang, Hạ Trường Tỷ cùng bạn bè và họ hàng của hai bên cũng chạy đến đầu tiên. Đối mặt với hai kẻ gây chuyện trong hôn lễ, sắc mặt mọi người đều trở nên rất khó coi. Không đúng à, hôm nay không phải là ngày bình thường, và ở đây cũng không phải một chỗ bình thường. Người hơi có đầu óc sẽ không nóng nảy đến mức gây chuyện và làm mất mặt nhà họ Hạ cùng nhà họ Yến. Cho dù người này uống rượu thì sao? Chẳng nhẽ uống rượu là không biết suy nghĩ nữa? Hơn 3.000 khách mời, tất cả đều là những nhân vật có máu mặt ở thủ đô hoặc các thành phố khác. Bây giờ để bọn họ cười nhạo hai nhà họ Hạ và họ Yến à? Định đến phá hoại ngày vui chắc? Càng là người có tiền, có địa vị cao thì lại càng kiêng kỵ nhìn thấy máu trong ngày cưới. Đương nhiên, ngay cả những gia đình bình thường cũng không thể chấp nhận được chuyện người khác gây rối và còn đổ máu trong ngày cưới của mình. Nhà họ Hạ là một trong 10 gia tộc lớn ở thủ đô. Bọn họ càng nhạy cảm hơn với những thứ cần kiêng kỵ này. Trong lúc nhất thời, họ hàng hai bên nhìn Bạch Trạch và người thanh niên đó bằng ánh mắt như muốn tóe lửa. Ngược lại, Yến Tần Tang không nghĩ gì nhiều, cô ta chỉ hơi lo lắng cho vết thương của Bạch Trạch. Dù sao, Bạch Trạch bây giờ trông quá đáng sợ, trên đầu đầy máu, đến mũi, mắt, cổ, và thậm chí cả áo sơ mi trước ngực đều loang lộ máu. Xin lỗi mọi người, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ngô Uy bất đắc dĩ đứng ra giảng hòa. Hai người này uống quá nhiều, họ không đứng vững được nên gây ra trò cười này. Tôi thay mặt họ xin lỗi mọi người, xin hãy thứ lỗi. Vừa dứt lời, Ngô Uy thành khẩn cúi người xin lỗi hai nhà họ Hạ và họ Yến. Anh ta cũng đặc biệt gửi lời xin lỗi đến cặp đôi mới cưới là Hạ Trường Tỷ và Yến Tần Tang. Thương Vân Hy đang đứng đỡ Bạch Trạch ở bên cạnh cũng lộ vẻ áy náy. Thật xin lỗi, đợi lúc nào Bạch Trạch tỉnh rượu, dù có phải trói anh ấy lại thì chúng tôi cũng sẽ bắt anh ấy đến tận nhà xin lỗi và cho nhà họ Hạ một câu trả lời thỏa đáng. Những vị khách mời xung quanh cũng giúp hòa giải. Là hiểu lầm thôi, mau mau đưa người đi bệnh viện đi, đừng để lát nữa xảy ra chuyện gì thì được chẳng bằng mất. Với thái độ xin lỗi của Ngô Uy và Thương Vân Hy, cộng thêm những lời khuyên can của đám khách khứa xung quanh, họ hàng và bạn bè của hai gia đình cuối cùng cũng hòa hoãn một chút. Nếu đổi thành người bình thường mà dám gây rối ở đám cưới, thì họ có thể ra khỏi cửa khách sạn hay không cũng là một vấn đề nan giải. Nhưng Bạch Trạch và người thanh niên kia rõ ràng không phải là những vị khách bình thường. Chưa cần nói đến thân phận của người thanh niên kia, mà chỉ cần nói về Bạch Trạch, anh ta là đệ tử duy nhất của Lưu Trưởng Lão thuộc môn phái Rời Mộ. Nhà họ Bạch cũng là một gia tộc tầm trung ở thủ đô. Ông anh họ Bạch Xuyên còn là quản gia riêng của cậu cả nhà họ Mạc. Nói là quản gia, nhưng người ngoài đều biết cậu cả nhà họ Mạc coi Bạch Xuyên như anh em ruột. Sau này nếu ông Mạc qua đời, nhà họ Mạc sẽ hoàn toàn được giao cho người cậu cả thừa kế. Là người được cậu cả nhà họ Mạc tin tưởng nhất, địa vị của Bạch Xuyên không cần nói cũng biết. Bên cạnh đó, Bạch Trạch còn là bạn của Yến Tần Tang. Đúng thế, anh ta là một trong số ít những người bạn thân thiết của cô ta. Không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Vừa có quan hệ thân thích, lại còn có nhiều mối quan hệ rắc rối khác. Hai nhà họ Hạ và họ Yến, thật sự khó mà truy xét chuyện này đến cùng được. Gia chủ hiện tại của nhà họ Hạ, đồng thời cũng là cha của Hạ Trường Tỷ, là Hạ Quốc Phong bình tĩnh nói. Hạ Phổ, xin lỗi Bạch Trạch đi. Hôm nay là đám cưới của anh trai cậu. Cậu là người nhà họ Hạ mà lại khiến tôi rất thất vọng. Cậu cũng làm mất hết mặt mũi nhà họ Hạ rồi. Bác cả! Người thanh niên tên Hạ Phổ vẫn còn trong cơn say. Lúc này gã đã được vài người thân và bạn bè của nhà họ Hạ giúp lau sạch vết máu và vết bẩn trên người. Khi nghe thấy lời trách mắng của Hạ Quốc Phong, Hạ Phổ hét lên với giọng không phục. Rõ ràng là con lợn kia đánh cháu trước, tại sao lại bắt cháu xin lỗi? Hỗn xược! Sắc mặt Hạ Quốc Phong trở nên âm trầm. Là người nhà họ Hạ, cậu không thể rộng lượng một chút sao? Nhanh nào, Hạ Phổ, nghe lời bác cả cậu đi. Hãy xin lỗi rồi bắt tay giảng hòa với người ta. Người thân bạn bè bên cạnh nhắc nhở. Dù thế nào thì cậu cũng đã đánh người ta chảy máu đầu rồi. Đúng đấy, Hạ Phổ, mọi chuyện phải phân theo trường hợp chứ. Cậu không thể thích làm gì thì làm được. Nhiều người đang nhìn đấy, đừng để bác cả của cậu tức giận. Dưới sự thuyết phục của người thân và bạn bè, Hạ Phổ nấc một cái và đi đến trước mặt Bạch Trạch. Gã hếch mũi lên trời rồi nói. Tao vừa ở nước ngoài về nên tính tình hơi nóng, vẫn còn chưa đánh chết mày, mày thông cảm nhé. Mày... Bạch Trạch vẫn chờ đối phương nói một câu xin lỗi để biến chiến tranh thành tơ lụa, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bạch Trạch đến đây hôm nay là để dự đám cưới của Yến Tần Tang, chứ không phải đến để gây chuyện. Vừa rồi say rượu nên hơi xúc động, Bạch Trạch được Thương Vân Hy rót cho hai chén trà đặc nên cũng đã tỉnh rượu. Anh ta bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhưng thái độ của đối phương đâu phải xin lỗi. Đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn mà. Cái gì mà không đánh chết mày nên mày hãy thông cảm? Sỉ nhục người khác à? Trong nhất thời, tâm trạng bình tĩnh của Bạch Trạch lại bùng lên lửa giận. Bạch Trạch nhìn về phía Hạ Phổ đang vô cùng kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Anh ta cười lạnh lùng rồi bật lại. May mà nhân viên an ninh đến kịp, nếu không hôm nay mày phải bị khiêng đi rồi. Tao đã nể mặt mà còn không biết điều à? Hạ Phổ túm chặt cổ áo Bạch Trạch rồi gào lên. Bạch béo, mày đừng tưởng đi theo thằng chó cô gia của nhà họ Cố là có thể đi ngang ở thủ đô này. Người khác sợ mày, nhưng Hạ Phổ tao không sợ đâu. Mẹ nó chứ, mày nói lại lần nữa xem. Khuôn mặt đầy máu của Bạch Trạch trở nên dữ tợn. Bạch Trạch đứng yên tại chỗ không hề ra tay. Hạ Phổ vẫn túm chặt cổ áo anh ta. Nhưng giọng nói của Bạch Trạch đã trở nên lạnh xuống, nghiến răng nghiến lợi đầy sát khí. Kéo bọn họ ra. Hạ Quốc Phong thấy tình hình không ổn nên lập tức ra lệnh cho nhân viên an ninh tiến lên can ngăn. Hạ Phổ khạc một phát rồi nhổ một ngụm nước bọt đầy mùi cồn lên mặt Bạch Trạch, sau đó cười khẩy nói. Tao vừa về nước đã nghe người ta nói mày không thích làm cậu chủ nhà họ Bạch mà lại đi làm người hầu cho một thằng nhóc tên Trần An, suốt ngày cung kính và nịnh bợ nó. Sao nào? Làm chó quen rồi nên định chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng à? 7-8 nhân viên an ninh được Hạ Quốc Phong ra lệnh cưỡng ép tách hai người ra. Bạch Trạch không hề làm ầm ĩ hay gây náo loạn. Anh ta để mặc đám nhân viên an ninh kéo mình sang một bên, sau đó giơ tay lau nước bọt trên mặt rồi gằn giọng. mày có dám nói lại xem ai là chó không? Ông đây mà phải sợ à? Hạ Phổ say choáng choáng, dựa vào người mấy nhân viên an ninh, gã giơ ngón tay chỉ vào Bạch Trạch và nói: mày là chó, thằng Trần An, chủ nhân của mày, cũng là chó. Hạ Phổ! Ngô Uy đứng giữa đám đông lạnh lùng quát: đừng mượn rượu rồi nói linh tinh, có những lời nói ra rồi là phải trả giá đắt đấy. Hạ Phổ bị tiếng quát của Ngô Uy làm cho sững sờ, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần rồi cười nói: à đúng, còn mày nữa, Ngô Uy, chẳng phải mày cũng là một con chó của Trần An sao? Hạ Phổ vừa dứt lời, Ngô Uy đã bước vào trong góc và nhấc một chiếc bình cứu hỏa đập vào đầu Hạ Phổ. May mà mấy nhân viên an ninh đứng phía sau đã kịp đẩy Hạ Phổ ra. Nếu không, chiếc bình cứu hỏa nặng mấy chục cân đập vào đầu thì dù không chết cũng tàn phế. Dừng lại hết cho tôi! Hạ Quốc Phong thấy mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng thì tức đến mức hai tay run rẩy. Ông ta nhìn chằm chằm Hạ Phổ rồi lại âm thầm liếc mắt nhìn Bạch Trạch và Ngô Uy. Sau đó căm tức nói: đều đi hết đi, nhà họ Hạ sẽ nhớ kỹ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đưa Hạ Phổ đi, ngay lập tức, ngay lập tức. Hạ Quốc Phong nghiêm nghị ra lệnh. Đám họ hàng và bạn bè đứng sau lưng Hạ Phổ thấy Hạ Quốc Phong hoàn toàn nổi giận thì vội vàng kéo Hạ Phổ về phía lối ra. Mày không được đi! Bạch Trạch vẫn đứng yên tại chỗ, bỗng nở nụ cười để lộ chiếc răng cửa ố vàng. Trên mặt vẫn còn vết máu khô. Nụ cười của anh ta trông như ma quỷ. Mày có thể mắng tao, nhưng không được phép mắng sư thúc nhỏ của tao. Chương 498. Yến Tần Teng rất tức giận. Cô ta chỉ muốn tiến lên tát cho Hạ Phổ mấy cái. Nếu Bạch Trạch và Ngô Uy là một con chó của Trần An, vậy người đã từng là nữ hầu gái cho Trần An như cô ta là thứ gì? Chẳng phải còn không bằng một con chó? Mặc dù tình huống năm đó khá phức tạp, nhưng cô ta thật sự đã dùng thân phận hầu gái để bê trà, đổ nước, giặt quần áo, nấu cơm hơn nửa năm cho người kia. Đó là một sự thật không thể xóa nhòa. Vì vậy, theo quan điểm của Yến Tần Tang, Hạ Phổ không phải đang sỉ nhục Bạch Trạch và Ngô Uy, mà là đang chửi chính cô ta. Trong ngày cưới, ngay trước sự chứng kiến của chồng, người thân và bạn bè, cái tên này đã thẳng tay tát vào mặt Yến Tần Tang. Nếu là lúc bình thường, Yến Tần Tang không ngại ra tay dạy dỗ cho gã biết cái gì là họa từ miệng mà ra. Cô ta sẽ cho gã biết thế nào là phải trả giá đau đớn khi nói năng không suy nghĩ. Nhưng bây giờ, Yến Tần Tang không thể làm vậy. Hôm nay là ngày vui của Yến Tần Tang, Hạ Phổ lại là em họ của chồng cô ta. Dù thế nào thì cũng không đến lượt Yến Tần Tang lên tiếng. Vào thời điểm này, Yến Tần Tang không chỉ đại diện cho chính mình mà còn là con dâu nhà họ Hạ. Cô ta không thể làm ra chuyện ăn cây táo, rào cây sung ngay trước mặt các vị khách quý được. Làm như vậy sẽ gây ra chuyện cười lớn. Một bên khác, đối mặt với sự dây dưa mãi không chịu thôi của Bạch Trạch, cơn tức giận mà Hạ Quốc Phong đang đè xuống cũng bùng nổ. Ông ta híp mắt rồi lạnh lùng nói: thằng nhóc nhà họ Bạch, người đánh nhau gây náo loạn là cậu, người để chảy máu đầu rồi phạm vào kiêng kỵ cũng là cậu. Sao nào? Nhà họ Hạ đã bỏ qua mọi chuyện rồi, cậu còn muốn gì nữa? Xin lỗi, Bạch Trạch bình thản nói. Chuyện hôm nay là tôi và Hạ Phổ sai, chuyện này không liên quan đến bất cứ ai. Nhưng sư thúc nhỏ của tôi tự nhiên lại bị chửi là chó. Hạ Phổ nhất định phải xin lỗi vì chuyện này. Hạ Phổ đang được một đám người thân và bạn bè lôi đi, thì nghe thấy câu nói của Bạch Trạch. Gã lập tức thoát khỏi đám người rồi lao đến. Bây giờ khác với trước đây rồi, chủ nhân của mày chẳng biết còn sống hay đã chết. Bạch Trạch, mày còn định cáo mượn oai hù mà. Im miệng cho bác. Hạ Quốc Phong đi thẳng đến trước mặt Hạ Phổ, tát một cái thật mạnh vào mặt gã rồi phẫn nộ quát. Mày thấy chuyện ngày hôm nay còn chưa đủ phiền phức à? Bác cả. Hạ Phổ ôm má, khí thế xìu xuống, gã nói. Rõ ràng là Bạch Trạch khinh người quá đáng. Hạ Quốc Phong cảm thấy rất tức giận vì sự ngốc nghếch của đứa cháu. Dù đúng dù sai, chuyện hôm nay xảy ra ở nhà họ Hạ. Đây là việc vui của nhà họ Hạ. Mày là người nhà họ Hạ thì phải có lòng dạ rộng lượng một chút. Bác bảo mày xin lỗi Bạch Trạch thì mày nên xin lỗi cho tử tế. Vậy mà mày lại còn dở trò. Mày hãy cút ra nước ngoài cho bác. Cả đời này đừng về đây nữa. Dạ. Hạ Phổ bị cú tát này làm cho hoàn toàn tỉnh táo. Gã cũng biết chuyện ngày hôm nay không đúng lắm. Không những để người ngoài chê cười, mà nếu sau này Hạ Quốc Phong muốn hỏi tội, cho dù Hạ Phổ là cháu ruột của ông ta thì cũng sẽ bị phạt nặng. Hạ Phổ là dòng chính của nhà họ Hạ, nên gã hiểu rõ hơn ai hết về thủ đoạn của người bác này. Người có thể trở thành gia chủ nhà họ Hạ, một trong 10 gia tộc lớn của thủ đô, thì làm sao không có một chút thủ đoạn được. Không có tài năng, làm sao có thể ngồi ổn ở vị trí này? Hạ Phổ chẳng sợ gì khác, gã chỉ sợ Hạ Quốc Phong cắt đứt chi tiêu hàng ngày của mình. Không có tiền bạc rủng rỉnh, gã làm sao ăn chơi ở nước ngoài được nữa? Nghĩ đến đây, dù trong lòng không cam tâm và không phục, cuối cùng Hạ Phổ vẫn cắn răng đi đến trước mặt Bạch Trạch, rồi uể oải nói. Chuyện hôm nay là do tôi nhất thời xúc động, thật xin lỗi. Hạ Phổ nói xong xoay người rời đi. Phải nói lời xin lỗi trước mặt nhiều người thân và bạn bè đến vậy, Hạ Phổ cảm thấy quá mất mặt. Quỳ xuống xin lỗi. Phía sau, Bạch Trạch gầm lên như dã thú. Mày chửi sư thúc nhỏ của tao là chó, nếu mày không quỳ xuống xin lỗi thì chuyện hôm nay không kết thúc được đâu. Hạ Phổ đang đi đến lối ra thì dừng lại, gã quay người, đôi mắt tràn ngập tơ máu do say rượu bỗng trừng to lên, rồi quét lên đầy giận dữ. Bạch Trạch, mẹ mày chứ, đã cho thể diện mà không cần. À, ông đây hôm nay cũng không cần cái thể diện này. Bạch Trạch cầm một bao thuốc chưa mở ở trên bàn, rồi bóc ra châm một điếu. Sau đó hít sâu vài hơi, anh ta nói với Hạ Quốc Phong. Gây náo loạn rồi trở thành trò cười trong đám cưới của Yến Tần Tang là lỗi của tôi. Ừ, mặc dù chỉ là hiểu nhầm, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Lỗi của tôi sẽ nhận. Vừa dứt lời, Bạch Trạch ném điếu thuốc trong tay đi, sau đó đột ngột quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Hạ gia chủ, nhận lỗi như vậy được chưa? Cậu... Hạ Quốc Phong biến sắc. Ông ta không ngờ Bạch Trạch lại làm dứt khoát đến thế. Ngay trước mặt những nhân vật tai to mặt lớn của thủ đô, Bạch Trạch lại chọn cách chân thành nhất là quỳ xuống xin lỗi. Nếu là người bình thường, Hạ Quốc Phong cũng lười để ý. Nhưng Bạch Trạch là ai? Trong tầng lớp trên ở thủ đô này, Bạch Trạch cũng được coi như một con em của danh gia vọng tộc. Bạch Trạch quỳ xuống không chỉ đại diện cho bản thân anh ta, mà còn có nhà họ Bạch ở phía sau, và cả lưu trưởng lão của môn phái rời mộ, thậm chí cả người anh họ Bạch Xuyên nữa. Hạ Quốc Phong nhận cái quỳ này, đồng thời ông ta cũng hiểu ý Bạch Trạch. Như lời Bạch Trạch vừa mới nói, chuyện nào ra chuyện nấy, Bạch Trạch gây rối trong đám cưới của nhà họ Hạ, anh ta quỳ xuống xin lỗi. Hạ Phổ chửi Trần An là chó, Bạch Trạch cũng muốn gã quỳ xuống xin lỗi. Nhìn như công bằng, nhưng Hạ Quốc Phong lại cho rằng đây là một sự khiêu khích rất lớn Hạ Phổ là người nhà họ Hạ. Gã là con trai của em ruột Hạ Quốc Phong, cũng chính là cháu ruột của ông ta. Nếu lúc này Hạ Phổ quỳ xuống xin lỗi, mặt mũi nhà họ Hạ biết để vào đâu? Bạch Trạch không biết đã uống nhầm thuốc gì rồi lên cơn thần kinh. Nhà họ Hạ của ông ta đâu có rảnh mà cùng chơi đùa với Bạch Trạch. Một đám cưới tuyệt vời lại biến thành trò cười lớn nhất ở thủ đô. Hạ Quốc Phong không muốn dây vào Bạch Trạch, nhà họ Hạ cũng không muốn bị mất mặt. Nhưng trong vấn đề này, Bạch Trạch cứ cố chấp không chịu buông tha. Hạ Quốc Phong không biết phải xử lý thế nào. Đánh, không đánh được. Đuổi, đuổi không đi. Giết người, điều này lại càng không thể. Trong nhất thời, Hạ Quốc Phong ngây người nhìn Bạch Trạch đang quỳ trên mặt đất mà không biết phải làm gì. Ở trong đám người phía sau, Yến Tần Tang thở gấp gáp, nhịp tim cũng tăng nhanh. Cô ta nhìn Bạch Trạch đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt phức tạp và hoảng hốt. Sự hiểu lầm này đáng nhẽ có thể được giải quyết một cách vui vẻ. Nhưng vì sự kiêu ngạo và thiếu hiểu biết của Hạ Phổ nên nó đã trở thành như bây giờ. Từ khoảnh khắc Bạch Trạch quỳ xuống xin lỗi, Yến Tần Tang biết chuyện hôm nay không thể giải quyết dễ dàng được rồi. Trong mấy năm qua, tuy Bạch Trạch không ít lần cúi đầu vay tiền bạn bè vì bị vợ quản, nhưng Yến Tần Tang biết, thật ra không phải anh ta bị vợ quản quá chặt và cũng không sợ vợ. Bạch Trạch trân trọng cái gia đình mà anh ta có được không hề dễ dàng này. Đặc biệt là khi con gái chào đời, tâm lý của Bạch Trạch đã thay đổi như trời long đất lở. Bạch Trạch không còn đi hộp đêm và cũng không ra ngoài chơi bời nữa. Anh ta cũng không còn giữ mối quan hệ mập mờ với những người phụ nữ không đứng đắn nữa. Bạch Trạch hàng ngày đi đến trụ sở chính của môn phái rời mộ để làm việc. Đúng giờ về nhà, giặt giũ, nấu cơm, quét dọn vệ sinh. Anh ta là một người chồng mẫu mực, là nô lệ của con gái và có một cuộc sống hạnh phúc. Trong giới thượng lưu ở thủ đô, Bạch Trạch gần như đã biến mất. Không ai nghe được tin đồn không tốt nào về anh ta. Bạch Trạch không muốn gây rắc rối, cũng không muốn thu hút sự chú ý. Nhưng điều này không có nghĩa là Bạch Trạch đã từ bỏ niềm kiêu hãnh trước đây và trở thành kẻ hèn nhát. Quỳ xuống, Yến Tần Tang biết Bạch Trạch lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh ta quỳ xuống. Bạch Trạch quỳ xuống ngay trước mặt nhiều nhân vật tai to mặt lớn của thủ đô. Anh ta hoàn toàn bỏ xuống niềm kiêu hãnh và tự trọng. Kể cả nhà họ Bạch ở phía sau anh ta và lão Lưu, Bạch Xuyên, bọn họ đều sẽ mất mặt vì hành động này của Bạch Trạch. Vì anh ta muốn tìm kiếm sự công bằng cho sư thúc nhỏ của anh ta. Chương 499. Ngày càng có nhiều người đứng xem, Hạ Quốc Phong biết không thể để tiếp tục như vậy nữa. Ông ta vô thức quay đầu nhìn Yến Tần Tang ở phía sau. Ý tứ không cần nói cũng biết, Bạch Trạch là bạn của cô hãy đi lên khuyên nó đi. Bất kể thế nào thì cũng phải để đối phương tạm thời rời đi cái đã. Yến Tần Tang là một cô gái thông minh, làm sao cô ta có thể không biết ý của Hạ Quốc Phong? Nhưng vào giờ phút này, Yến Tần Tang cảm thấy cực kỳ khó xử. Bạch Trạch đúng là bạn của Yến Tần Tang, nhưng trong trường hợp này, cô ta ra mặt có ích sao? Bạch Trạch quỳ trên mặt đất đến bây giờ vẫn chưa chịu đứng dậy. Thái độ của anh ta còn chưa rõ ràng sao? Chuyện này từ đầu đến cuối đều do sự kiêu ngạo và vô lễ của Hạ Phổ. Theo ý của Yến Tần Tang, đáng nhẽ Hạ Phổ phải quỳ xuống xin lỗi. Ông ta bảo Yến Tần Tang đi khuyên Bạch Trạch với thân phận con dâu của nhà họ Hạ. Vậy sau này cô ta sẽ đối mặt với đám bạn thân thiết này thế nào? Yến Tần Tang rất do dự. Cô ta do dự đến mức đôi chân gần như không thể nhấc lên nổi. Hạ Trường Tỷ nói với giọng hiền hòa. Đi đi, hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Em cũng đâu muốn người ngoài chê cười, phải không? Yến Tần Tang ảm đạm gật đầu. Cô ta thở ra một hơi thật sâu. Yến Tần Tang bây giờ không chỉ là một mình cô ta nữa, mà còn là con dâu nhà họ Hạ. Cô ta làm chuyện gì thì cũng phải đặt nhà họ Hạ lên trước. Ngay khi Yến Tần Tang bước ra khỏi đám đông và cân nhắc xem phải thuyết phục Bạch Trạch rời đi bằng cách nào, Ngô Uy lại giơ tay lên cản cô ta. Vô ích thôi. Yến Tần Tang cười khổ rồi tự giễu. Hôm nay là ngày cưới của tôi mà, mọi người quên rồi sao? Bàn tay phải đang vươn ra của Ngô Uy từ từ thu lại. Anh ta lộ vẻ áy náy nói. Thật xin lỗi. Yến Tần Tang lắc đầu. Người xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tôi hy vọng mọi người hiểu sự khó xử của tôi. Trong đám người, Bạch Trạch đang quỳ dưới đất dường như đã phát hiện động tác của Yến Tần Tang. Ánh mắt do dự của anh ta hiện lên vẻ kiên quyết. Ánh mắt đó có tiếc nuối, có thất vọng và cả áy náy. Nhưng cuối cùng, Bạch Trạch vẫn hét to. Thế nào? Ba cái lạy này không đổi được sự tha thứ của gia chủ nhà họ Hạ sao? Được rồi, nếu ba cái lạy này vẫn chưa đủ, tôi sẽ cho các người thêm một cái tay nữa. Bạch Trạch nâng chiếc bình cứu hỏa đang nằm trên mặt đất mà vừa nãy Ngô Uy dùng để đập Hạ Phổ lên, rồi đập mạnh vào tay trái của mình. Một tiếng vang trầm và nặng nề vang lên. Bạch Trạch nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt nằm rạp ra đất. Tay trái của Bạch Trạch bị dập nát và còn có thể nhìn thấy được cả xương. Hạ gia chủ, lời xin lỗi này đã đủ chưa? Nếu không đủ thì tôi sẽ thêm cho ông một cái chân nữa cũng được. Bạch Trạch lảo đảo bò dậy, anh ta cười gằn nói. Hay là dùng tính mạng của tôi để xin lỗi nhé. Hành vi điên cuồng của Bạch Trạch khiến tất cả những người khách đang đứng xem phải giật mình, bao gồm cả Hạ Quốc Phong. Ông ta không ngờ Bạch Trạch không hề để lại đường lùi và cũng bất chấp hậu quả như vậy. Bạch Trạch đã cho nhà họ Hạ một câu trả lời. Ba cái lạy cùng một cái tay bị gãy là để trả giá cho việc say rượu gây nên hiểu lầm của Bạch Trạch. Hành động của Bạch Trạch cũng đã đánh nát ý định muốn tiến đến khuyên can của Yến Tần Tang. Bạch Trạch! Hạ Quốc Phong đột nhiên siết chặt bàn tay ở bên hông. Ông ta lạnh lùng nói. Cậu đang ép tôi! Hạ gia chủ nói quá lời. Tôi chỉ muốn Hạ Phổ nói một câu xin lỗi mà thôi. Bạch Trạch kéo cánh tay bị gãy của mình rồi thì thào nói. Quỳ xuống, xin lỗi sư thúc nhỏ của tôi. Thằng điên, mày thật sự là một thằng điên. Trong hành lang, Hạ Phổ đang tức điên đã bị sợ hãi trước sự hung ác của Bạch Trạch. Gã lộ vẻ hốt hoảng, giọng nói cũng trở nên nóng nảy. Mày muốn tao quỳ xuống xin lỗi à? Mày đừng có nằm mơ. Bạch Trạch không hề quan tâm đến sự ồn ào của Hạ Phổ. Anh ta thản nhiên nhìn Hạ Quốc Phong rồi bình tĩnh nói. Xem ra Hạ gia chủ không muốn giải quyết chuyện trước mắt. Cậu thấy đây là cách giải quyết bình thường à? Hạ Quốc Phong cười khẩy. Tôi không chấp nhận để Hạ Phổ quỳ xuống xin lỗi. Nhà họ Hạ cũng không thể tiếp nhận. Ít nhất không phải trong hoàn cảnh ngày hôm nay. Nhà họ Hạ không thể chấp nhận được. Đương nhiên, nếu bây giờ cậu bằng lòng rời đi, nhà họ Hạ sẽ bồi thường thỏa đáng, nhất định sẽ làm cậu hài lòng. Hạ Quốc Phong nói, tất cả đều là người quen ở thủ đô, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp. Cậu nhóc nhà họ Bạch, có một số việc đừng làm quá tuyệt tình. Bạch Trạch gật đầu như chợt nhận ra điều gì. Anh ta nói, Vậy thì tôi đã biết quyết định của Hạ gia chủ rồi. Bạch Trạch! Ở đám người phía sau, Yến Tần Tang hô lên cầu xin. Hôm nay là ngày cưới của cô ta. Sự việc này càng ngày càng to chuyện. Bất kể ai thua ai thắng, cuối cùng người trở thành trò cười chính là hai nhà họ Hạ và họ Yến. Ngoài ra, còn có cả chính bản thân Yến Tần Tang nữa. Sau khi chuyện này qua đi, toàn bộ thủ đô sẽ coi đây như một chuyện cười để bàn tán. Yến Tần Tang không thể gánh được chuyện này. Cô ta cũng không thể để họ hàng và bạn bè nhà họ Hạ có ấn tượng xấu về người con dâu mới này. Dù sao, Bạch Trạch là người được cô ta mời đến. Anh ta cũng là bạn của cô ta. Bạch Trạch kéo một chiếc ghế trống ở bàn rượu bên cạnh, rồi mệt mỏi ngồi xuống. Sau đó, anh ta khẽ nói. Tần Tang, nếu sư thúc nhỏ vẫn chưa rời khỏi thủ đô, chỉ cần một câu nói của Hạ Phổ ngày hôm nay, hai nhà họ Hạ và họ Yến có thể tồn tại được nữa không? Hạ gia chủ không xin lỗi, chẳng qua ông ta biết mấy năm gần đây sư thúc nhỏ không có tin tức, thậm chí còn mất tích. À, còn nhà họ Cố cũng ẩn nấp không hề xuất hiện nữa. Vì vậy, Hạ Phổ mới dám sỉ nhục Trần An và gọi cậu ấy là chó. Tôi bắt Hạ Phổ quỳ xuống xin lỗi là sai à? Tôi gây chuyện trong đám cưới của các người. Tôi đã xin lỗi và cũng tự nhận thấy rằng đã cho hai nhà Hạ Yến thành ý lớn nhất. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó? Tôi cho các người thể diện, các người lại không cho tôi thể diện. Bạch Trạch cười lớn tiếng. Sư phụ nói rất đúng. Từ trước đến giờ, thể diện không phải là người khác cho mình, mà phải tự mình lấy được. Thể diện do người khác cho, dù sao cũng không sạch sẽ. Vừa dứt lời, Bạch Trạch lấy điện thoại ra gọi cho Lão Lưu. Sư phụ, dạ, con gặp rắc rối. Anh, xin lỗi, em đã gây chuyện. Sau khi suy nghĩ, Bạch Trạch gọi điện về nhà. Viện viện à, hôm nay anh không thể về đúng giờ được, chờ anh được không? Hả, quỳ trên bàn phím à? Được rồi, tùy em. Đợi anh xử lý xong chuyện trước mắt thì em muốn làm gì cũng được. Ôi, con gái yêu của ba, nhớ ba hả? Ngoan, ba sẽ về nhanh thôi. Ở bên cạnh, Ngô Uy cũng lấy điện thoại ra gọi cho bác hai. Bác hai à, cháu là Tiểu Uy đây. Cháu gặp chút rắc rối, bác hai phải giúp cháu đấy nhé. Phía sau lưng Bạch Trạch, Thương Vân Hy lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn ngắn. Thương Vân Hy không có gia thế hùng mạnh như Bạch Trạch và Ngô Uy. Nhà họ Thương chỉ là một gia tộc nhỏ ở thủ đô. Cả gia tộc đều dựa vào một mình Thương Vân Hy trèo chống. Cô ta không thể giúp Bạch Trạch quá nhiều trong chuyện ngày hôm nay. Nhưng Thương Vân Hy biết, ở thủ đô này có một cô gái vô cùng tài giỏi vẫn đang chờ đợi Trần An. Cô gái đó sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai sỉ nhục người cô ta yêu. Hạ Quốc Phong thờ ơ nhìn hành động của ba người Bạch Trạch, vẻ giễu cợt trên mặt càng đậm hơn. Thằng nhóc nhà họ Bạch, cậu có từng nghĩ đến hậu quả của việc này chưa? Chỗ dựa của ba người cùng lắm là hai vị trưởng lão của môn phái rời mộ, cộng với Bạch Xuyên đang làm việc ở nhà họ Mạc mà thôi. Chỉ dựa vào bọn họ thì chưa đủ tư cách làm nhà họ Hạ của tôi phải nhún nhường rồi mất thể diện đâu. Chuyện này đến cuối cùng thì cũng chỉ có mấy người là thiệt thòi mà thôi. Nể mặt Yến Tần Tang, tôi khuyên các người hãy suy nghĩ thật kỹ. Người trẻ tuổi thì bốc đồng là điều không thể tránh khỏi, nhưng bất cứ lựa chọn nào cũng phải trả giá ngang hàng. Vẻ mặt Hạ Quốc Phong âm trầm, ông quay ra nói với Hạ Trường Tỷ ở phía sau lưng. Tiệc cưới kết thúc sớm, con sắp xếp cho các vị khách quý ra về đi. con hiểu rồi. Hạ Trường Tỷ nắm chặt tay phải của Yến Tần Tang và ra hiệu cô ta không cần quá lo lắng, sau đó quay người rời đi. Chẳng mấy chốc, tất cả khách tham dự tiệc cưới đã lần lượt rời khỏi khách sạn. Chỉ còn lại những người tò mò vẫn vây quanh đám người Bạch Trạch để đợi xem trò vui mở màn. Chương 500. Điều không bao giờ thiếu ở Trung Quốc chính là những người thích tham gia vào những chuyện náo nhiệt. Giống như hiện trường ở bữa tiệc cưới vào lúc này, nhà họ Hạ đã sớm kết thúc bữa tiệc tối, nhưng vẫn có những người nhàm chán chọn ở lại. Những năm qua, thủ đô thật yên tĩnh và thanh bình. Hoặc có thể nói, từ khi cô gia của nhà họ Cố là Trần An rời đi, chẳng còn chuyện gì lớn xảy ra ở thủ đô nữa. Bạch Trạch không nằm trong nhóm những cậu ấm hàng đầu ở thủ đô, nhưng anh ta cũng không kém nhiều. Dù sao, tổng hợp các thế lực phía sau anh ta cũng không thể khinh thường. Nhưng nếu muốn nói Bạch Trạch ngang nhiên chống lại nhà họ Hạ, thì ở trong mắt những người đứng xem chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Dù có cộng thêm Ngô Uy cũng chẳng đáng gì. Nhà họ Hạ là một trong 10 gia tộc lớn ở thủ đô. Dù so sánh về phương diện nào đi nữa, thì môn phái Rời Mộ cũng không hề có ưu thế. Nói như vậy, không có nghĩa là môn phái Rời Mộ thua kém quá nhiều so với nhà họ Hạ. Mà là Bạch Trạch và Ngô Uy không thể đại diện cho toàn bộ môn phái Rời Mộ. Nói cho cùng, đây chỉ là ân oán cá nhân giữa Bạch Trạch và nhà họ Hạ. Môn phái Rời Mộ không thể dốc toàn lực giúp bọn họ được. Hạ Quốc Phong thấy rõ điều này, và cũng dựa vào điều này mà ông ta mới không sợ hãi khi cảnh cáo Bạch Trạch, thiên vị Hạ Phổ. Đương nhiên, trong trường hợp như hôm nay, thì bản thân Hạ Quốc Phong cũng không được lựa chọn. Hạ Phổ phải được bảo vệ, nếu không sau này nhà họ Hạ làm gì còn chỗ đứng ở thủ đô. Bạch Trạch dựa vào ghế, anh ta cố chịu đựng cơn đau dữ dội từ cánh tay bị gãy và tự châm cho mình một điếu thuốc. Trong khói thuốc mịt mờ, Bạch Trạch bình tĩnh nhìn Hạ Quốc Phong, nhìn vẻ mặt chế giễu của Hạ Phổ và nhìn đám người đang đứng xem trò vui ở xung quanh. Bạch Trạch không khỏi nghĩ đến cảnh lúc sư thúc nhỏ Trần An mới bước chân đến thủ đô vào 10 năm trước. Tại khách sạn 5 sao Royal Capital, Trần An đã đối mặt với nhà họ Tiêu, lúc đó còn là một trong 10 gia tộc lớn của thủ đô. Chà, một tấm phù sét đánh đã làm cậu chủ Tiêu Khải của nhà họ Tiêu bị nổ tung. Gã bị thương nặng rồi gục xuống. Sau đó, nhà họ Cố thần bí xuất hiện. Bọn họ gần như tiêu diệt nhà họ Tiêu bằng sức mạnh của một mình họ. Lúc ấy, hai chữ Trần An vang vọng khắp thủ đô. Có ai không biết? Có ai không hiểu? 10 gia tộc lớn nhất ở thủ đô bây giờ đã không còn sự tồn tại của nhà họ Tiêu. Những người ở thủ đô dường như cũng đã quên mất cái tên Trần An. Nhưng Bạch Trạch không quên. Người thiếu niên đó được Bạch Trạch và sư phụ cùng nhau đưa vào thủ đô. Bọn họ nhìn cậu ta dần trưởng thành, rồi cuối cùng lại biến mất. Trong trái tim Bạch Trạch, Trần An là sư thúc nhỏ và cũng là anh em của anh ta. Một người anh em cùng sống chết có nhau. Anh em của Bạch Trạch bị người khác sỉ nhục là chó. Anh ta chỉ cần một lời xin lỗi từ phía đối phương. Điều này có quá đáng lắm không? Bạch Trạch cảm thấy không hề quá đáng một chút nào. Nửa tiếng sau, Lão Lưu không đến, nhưng cháu của Lão Lưu là Lưu Hàn dẫn theo vợ anh ta là Lý Linh Khê đến nơi. Hai vợ chồng này ôm một con chó Alaska, họ đi vào với khuôn mặt vui vẻ và đầy ngạc nhiên. Ồ, nhiều người quen thế, đang diễn cái gì vậy? Lưu Hèn đưa sợi dây dắt chó cho Lý Linh Khê, sau đó đi đến trước mặt Bạch Trạch rồi khẽ hỏi. Không sao chứ? Bạch Trạch móc điếu thuốc ra đưa cho Lưu Hèn, sau đó cười gượng, nói. Gãy tay thôi mà. Lưu Hèn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh ta giúp Bạch Trạch châm một điếu thuốc, rồi tự mình ngậm một điếu. Lưu Hàn nhìn đám người xung quanh, và cuối cùng là nhìn về phía Hạ Phổ. Anh ta nở một nụ cười lạnh lẽo. Chính thằng súc vật này mắng sư thúc nhỏ của tao là chó à? Lưu Hàn, mồm miệng sạch sẽ một chút. Nếu tao mà là súc vật, thì mày là súc sinh. Hạ Phổ cũng không hề kém cạnh mà chửi lại. Lưu Hàn cười khẩy, sau đó châm điếu thuốc rồi nói. Thằng nhóc, kiêu ngạo không hề sai, nhưng kiêu ngạo mà không có thực lực thì chính là ngu xuẩn. Không đợi Hạ Phổ lên tiếng, Lưu Hàn đã đổi giọng quay ra nói thẳng với Hạ Quốc Phong. Hôm nay tôi đến đây để báo cho Hạ gia chủ một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, mọi chuyện làm ăn giữa nhà họ Lý và nhà họ Hạ đều chấm dứt. Bao gồm cả dự án xây dựng khu dân cư được đàm phán vào tháng trước cũng không còn hiệu lực nữa. Đúng rồi, còn môn phái rời mộ cũng sẽ không tiếp tục bất cứ vụ làm ăn nào với nhà họ Hạ nữa. Nhất là những thiết bị rời mộ chuyên nghiệp do một công ty của nhà họ Hạ cung cấp. Từ giờ trở đi, môn phái rời mộ cũng không mua nữa. Lưu Hàn nói xong thì khẽ phả một vòng khói rồi nói. Tôi không biết nhà họ Hạ tổn thất bao nhiêu. Dù sao, nhà họ Hạ cũng rất giàu có, nên chẳng quan tâm đến chút tiền lẻ đó đâu nhỉ? Cầm một chút tiền lẻ này để bảo vệ cho một tên súc vật. Ừ, tôi thấy cũng đáng giá đấy. Lời nói của Lưu Hàn khiến đám khách đang đứng xem bàn tán ầm ĩ. 10 gia tộc lớn ở thủ đô đều là vua trong lĩnh vực của mình. Nhưng giữa họ vẫn có những mối làm ăn qua lại với nhau. Ví dụ như công ty con của nhà họ Hạ chuyên cung cấp các thiết bị chuyên nghiệp cho môn phái rời mộ, bao gồm găng tay, giày cao su, xẻng và các vật dụng đặc biệt khác. Lợi nhuận ít nhất cũng lên đến 4-5 tỷ mỗi năm. Nhìn có vẻ không nhiều, nhưng đây chỉ là lợi nhuận một năm. 10 năm thì sao? Hoặc 50 năm, thậm chí 100 năm. Thứ mất đi không chỉ là tiền bạc, mà còn là uy tín của nhà họ Hạ. Đối mặt với tin tức do Lưu Hàn đưa tới, Hạ Quốc Phong vẫn bình thản. Ông ta dửng dưng nói. Giết địch 1.000, tự thiệt hại 800 thôi. Nhà họ Hạ bị thiệt hại, thì nhà họ Lý cũng chẳng khá hơn là bao. Quay về nói cho Lý gia chủ, nếu ông ta muốn phủi sạch quan hệ với nhà họ Hạ, thì đừng có mà hối hận. Nắm đấm của Hạ Quốc Phong siết chặt lại. Thái độ của nhà họ Lý rõ ràng là hướng về phía Bạch Trạch. Trong lúc vô tình, họ đã tát thẳng vào mặt nhà họ Hạ. Cái tát này không đau, không ngứa, nhưng vẫn khiến Hạ Quốc Phong bối rối. Hạ Quốc Phong đã sớm nghĩ đến việc môn phái rời mộ sẽ ép ông ta phải từ bỏ Hạ Phổ thông qua các thương vụ làm ăn. Nhưng Hạ Quốc Phong lại quên mất Lưu Hàn là cháu ruột của lão Lưu. Cùng là một trong 10 gia tộc lớn tại thủ đô, sự ủng hộ của nhà họ Lý giống như một chiếc gai đâm khiến Hạ Quốc Phong cảm thấy không thoải mái. Chưa biết là ai phải hối hận đâu. Lưu Hàn bóp tắt tàn thuốc rồi quay trở lại bên cạnh Lý Linh Khê. Anh ta cố tình quay ra nựng con chó Alaska và bảo. Đừng gấp, nhân vật lớn vẫn còn chưa xuất hiện, chúng ta không cần về nhà vội. Con chó Alaska sủa một tiếng như là trả lời Lưu Hàn. 10 phút sau, người nhà họ Mạc xuất hiện. Người đến chính là anh họ Bạch Xuyên của Bạch Trạch. Anh ta mặc một bộ quần áo theo phong cách thời đường và buộc tóc đuôi ngựa trông rất nghệ sĩ. Bạch Xuyên đi vào giữa đám người. Khi anh ta nhìn thấy Bạch Trạch đang ngồi trên ghế thì cười khổ rồi thở dài. Sau đó, Bạch Xuyên nói với Hạ Quốc Phong. Những giao dịch làm ăn giữa nhà họ Mạc và nhà họ Hạ từ hôm nay trở đi sẽ vô hiệu. Xin Hạ gia chủ hãy hiểu cho. Ánh mắt Hạ Quốc Phong lóe lên. Đây là ý của cậu hay là ý của nhà họ Mạc? Bạch Xuyên ra hiệu cho người phục vụ mang khăn nóng đến. Anh ta tự tay lau vết máu khô trên mặt Bạch Trạch, sau đó lạnh lùng nói. Ý của tôi cũng chính là ý của nhà họ Mạc. Sắc mặt Hạ Quốc Phong trở nên cứng đờ, ông ta không nói thêm gì nữa. Hạ Quốc Phong không hiểu tại sao chỉ vì một tên Bạch Trạch mà lại khiến nhà họ Mạc đứng ra bảo vệ. Bạch Xuyên đúng là quản gia của cậu cả nhà họ Mạc. Ai cũng biết rằng anh ta có địa vị rất quan trọng tại nhà họ Mạc. Nhưng cho dù là vậy, Bạch Xuyên cũng không có tư cách nhúng tay vào việc kinh doanh trị giá hàng chục tỷ giữa nhà họ Mạc và nhà họ Hạ. Nhưng bây giờ, tại sao nhà họ Mạc lại lựa chọn giúp đỡ Bạch Trạch? Hạ Quốc Phong nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cả đám khách quý ở thủ đô đang đứng xem cũng không nghĩ ra. Chỉ có Bạch Xuyên là biết. Vào 20 phút trước đó, cậu cả nhà họ Mạc đã nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Cũng chính vì cuộc gọi bí ẩn này mà anh ta đã thay đổi quyết định và giúp Bạch Trạch.